Seven9 hệ thống dị giới du, chương 42, kẻ phán quyết cuối cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi học hôm nay cũng không có gì đặt sát, Mai chỉ dạy bọn họ cách minh tưởng để tăng ma lực lên, nhưng Lâm Tiêu hắn thứ không thiếu nhất chính là ma lực nên hắn cũng không quan tâm lắm. Đến giữa trưa thì giờ học kết thúc, khi Lâm Tiêu và Sen đi ra cửa thì có tiếng người gọi lại. Lâm Tiêu, nghe có người gọi thì Lâm Tiêu bỗng xoay đầu lại thì thấy người gọi hắn là Million Jessie. Hắn thấy ngạc nhiên vì từ đầu đến giờ nàng chưa hề nói với hắn một câu nào, nàng đến trước mặt hắn nói một câu khiến người ở đây đều cảm thấy khó hiểu. Đấu với ta có được không? Nhưng mà ngươi chẳng phải. Lâm Tiêu hơi ngập ngừng. Chẳng lẽ ngươi không biết pháp sư phụ trợ có kiểu chiến đấu riêng sao? Nàng nhìn Lâm Tiêu như nhìn một kẻ ngốc nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì cười khổ. Ta thật sự không biết à, lúc này đến lượt Jessie và mọi người khác cảm thấy ngạc nhiên vì hầu như khi mới bắt đầu học tập ma pháp bọn họ đều được dạy qua điều này à, sau một lúc thì Jessie hơi lắc đầu sau đó nói. Đối với pháp sư phụ trợ thì chiến đấu bằng ma thú. Là sao, Lâm Tiêu khó hiểu, là ngươi tự đi bắt một con ma thú sau đó cho nó nghe theo điều khiển của ngươi để chiến đấu à, Jessie hơi không kiên nhẫn giải thích. Người thanh niên trước mắt nàng cái gì cũng không biết nhưng lại có thể đạt tới trình độ này thì quả thật là ông trời trêu ngươi à, nghe Jessie nói vậy thì lúc này Lâm Tiêu mới hiểu ra. Sau đó hắn hướng về Jessie nói, mấy ngày hôm nay ta đánh nhau quá nhiều rồi, có lẽ hẹn lúc khác vậy, 5 tháng nữa là tinh anh đại tái, chúng ta sẽ chiến đấu vào lúc đó, ngươi cảm thấy thế nào? Nàng hỏi, được, sẵn tiện ta sẽ tìm hiểu thêm về các tri thức của pháp sư phụ trợ. Lâm Tiêu gật đầu nói sau đó cùng với Sen đi về nhà. Jessie nhìn bóng lưng của Lâm Tiêu với ánh mắt thâm thúy. Sau đó xoay người đi về hướng nhà của mình. Tối đến, lúc này trong một căn phòng Lâm Tiêu và Sen đang trần truồng ôm nhau. Do cuộc mây mưa vừa rồi nên Sen đã mệt và chìm vào giấc ngủ, còn Lâm Tiêu lúc này đang dò xét kho đồ của mình. Vật phẩm, thẻ trói buộc X1 ám nguyên tố 4. X1 thủy nguyên tố 4, X1 thổ nguyên tố 4, X1 hỏa nguyên tố 4 nhân 1 đá thức tỉnh X500, thẻ triệu hồi anh hùng 6 ngẫu nhiên, đá thức tỉnh. Vô cong, ma thạch cấp 10, lúc này hắn mới nhớ đến là còn một thẻ anh hùng 6. Chưa triệu hồi, dù sao bây giờ hắn cũng đang rảnh rồi nên hắn sử dụng ngay bây giờ luôn vậy. Ký chủ có phải muốn sử dụng thẻ triệu hồi anh hùng 6? Ngẫu nhiên âm thanh hệ thống vang lên. Đúng vậy, Lâm Tiêu trả lời, sau khi câu trả lời vừa dứt thì tấm thẻ bay đến trước mặt hắn sau đó dần dần nứt ra, sau đó một cô gái có mái tóc ngắn màu trắng xuất hiện trước mặt hắn. Cô gái cầm theo một tấm khiên màu đỏ vô cùng to lớn, bên hông dắt một thanh kiếm dài không vỏ. Cô gái này mặc một váy ngắn màu trắng hở vai, bên hai tay có giáp bảo vệ, chân mang một đôi bót màu đỏ. Người phán xét cuối cùng, Aquila, Lâm Tiêu ngạc nhiên vô cùng. Phải biết là tỷ lệ chọn trúng anh hùng đặc biệt bằng thẻ anh hùng bình thường vô cùng khó khăn, nay việc này lại rơi vào đầu hắn, quả thật là vận may nghịch thiên a, Lâm Tiêu hít một hơi sau đó nói với hệ thống. Ta lựa chọn triệu hoán, ký chủ lựa chọn triệu hoán, đang tiến hành triệu hoán thành công, tiến hệ thống vừa dứt thì lập tức một cánh cổng xuất hiện trong phòng. Sen cũng bị chấn động nên tỉnh dậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi nàng nhìn thấy cánh cổng thì biết ngay là có chuyện gì đang xảy ra, dù sao nàng cũng từng giống như vậy. Sau đó cánh cổng mở ra thì Aquila từ trong đó bước ra, nàng mang đến uy áp khiến Sen hít thở không thông nhưng sau một lúc thì uy áp này biến mất. Aquila nhìn về phía Sen với ánh mắt lạnh lùng sau đó lại nhìn về phía Lâm Tiêu với ánh mắt chứa vô hạn nhu tình. Lâm Tiêu thấy vậy thì cười cười sau đó kiểm tra chỉ số của nàng. Tên Aquila, sinh cơ, 70.000. 2.001S, số lượng sinh cơ và tốc độ hồi phục do sức khỏe quyết định. Tinh thần lực 100, công kích vật lý 1.000, công kích ma pháp 100, sức khỏe 7.000, người bình thường 15, tốc độ 1.000, người bình thường 15, mị lực 100, nghề nghiệp sát thủ, kỹ năng, Shadow Master, bị động tăng 50, khả năng phòng thủ của tất cả đồng minh xung quanh giảm 40. Sát thương nhận vào, Cruel Storm, tấn công tất cả kẻ thù trước mắt với 60. Sát thương vật lý, bỏ qua mọi phòng thủ của kẻ địch. Black Ten, giảm 40. Khả năng phòng thủ của kẻ địch hồi phục 40. Sinh cơ của đồng minh, nhìn thấy chỉ số của Aquila, Lâm Tiêu không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Hoàn toàn áp đảo Sen về phòng thủ ngay cả phương diện nàng yếu nhất là công vật lý cùng tốc độ thì bằng với Sen. Đấy là khi nàng còn chưa thức tỉnh, nếu một khi thức tỉnh rồi sẽ không biết như thế nào. Sau một lúc cảm thán thì Lâm Tiêu đối mặt với một vấn đề còn lớn hơn, đó là hiện nay hắn và Sen đang trần truồng ôm nhau và Aquila thì đứng nơi đó nhìn hai người chằm chằm. Khụ, Aquila, ngươi có thể đi vào phòng của ta bên cạnh để nghỉ ngơi à, ngày mai ta sẽ sắp xếp chỗ ở cho ngươi. Lâm Tiêu ho khang nói. Nghe vậy Aquila mặc dù không cam lòng nhưng vẫn phải nghe theo Lâm Tiêu. Trước khi đi nàng còn liếc nhìn Sen một cái khiến Sen cảm thấy rùng mình. Khi Aquila đi rồi Sen mới thở ra một hơi. Lâm Tiêu thấy vậy thì chỉ biết cười khổ. Dù sao Aquila thân là một sát thủ thì sát khí hẳn phải có, cộng thêm việc nàng cao cấp hơn Sen nên Sen thấy áp lực là bình thường. Lâm Tiêu vỗ vào lưng Sen an ủi nàng. Sen thấy vậy thì vô cùng cảm động, sau đó nhào vào trong lòng của Lâm Tiêu ôm hắn ngủ. Ngày mai coi bộ khá là bận rộn đây. Lâm Tiêu thở dài sau đó nhắm mắt đi ngủ. Cách chương.